đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 287, Phủ Phục. Thần Phục, một càng cầu đặt mua. Chúng tu hành giả chừng hai mắt, nhìn xem một màn này. Phật Tổ Kim Thân di chuyển về phía trước, chỉ có thể nhìn thấy Phật Tổ Kim Thân nửa người trên, nửa người dưới, bị lít nha lít nhít kiếm bầy ngăn trở ánh mắt. Lục Châu cái này chợt lách người kiếm bầy dây lát ở giữa bị tách ra. Mạn Thiên tản mát, ma kiếm chiến ý dâng cao, rung động vù vù, tựa hồ đang nghênh tiếp địch nhân của nó. Lục Châu tay cầm vị danh, nhất kiếm xẹt qua ma kiếm, cả hai va chạm, dùng va chạm điểm làm trung tâm. Một điểm quang sáng bành trướng bắn ra bốn phía, dũng động nguyên khí giống như là cuồng phong đồng dạng, đi tứ tán, cương phong giống như băng đao, theo phi kiếm rơi xuống. Lục Châu không có nhìn trong tay vị danh kiếm, lòng bàn tay cảm giác hạ, vị danh kiếm hẳn là hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước ma kiếm, cùng với bảng thời gian, 3 giây, 2 giây, 1 giây, thời gian đến, Phật Tổ Kim Thân, đúng giờ tiêu tán, hết thảy yên tĩnh trở lại. Thất Tuyệt Trận hết thảy kiếm bầy toàn bộ rơi xuống, bốn phía cắm vào rực rỡ muôn màu. Một ít địa thế hơi cao địa phương, giống như là con nhím giống như, ma kiếm không có hư hao. Có thể kỳ quái là, ma kiếm không có lựa chọn tiếp tục tiến công, mà là lơ lửng tại phía trước. Hơi hơi rung động, mũi kiếm nguyên bản thẳng đến Lục Châu mi tâm, lại chậm rãi thoáng nghiêng phương hướng. Mục tiêu đổi thành Lục Châu trong tay vị danh kiếm. Lục Châu đang nghĩ, nếu như không có kẽ hở sử dụng hết, còn không thể áp chế thanh ma kiếm này, nên làm cái gì? Kia cũng chỉ có thể sử dụng cuối cùng một chương đỉnh phong thể nghiệm tạp. Ma kiếm vẫn y như cũ không nhúc nhích. Kiếm khư phụ cận tu hành giả nhóm, nhìn xem không chung một người nhất kiếm, rằng co với nhau, trừ thán phục, chính là không thể nào hiểu được. Có thể xác định là, tòa kia Phật môn kim thân, mạnh hơn không viễn nhiều lắm. Ý vị này, chế phục ma kiếm, có hy vọng. Đầy đất tản mát các loại phẩm giai trường kiếm, chính là hắn nhóm mơ ước bảo bối. Ma kiếm mang tới sợ hãi ngay tại biến mất. Ông, ma kiếm lại lần nữa rung động. Lục Châu bàn tay phải mở ra, vị danh kiếm lơ lửng tại trên lòng bàn tay. Để Lục Châu không nghĩ tới là, ma kiếm thế mà ở thời điểm này lùi lại một bước. Giang Ái Kiếm rất là kinh ngạc, xem như tam đại kiếm si đứng đầu, muốn tuyên bố một việc, chấm ngoặc kép. Tiểu Diên Nhi cùng Tần Quân có chút không nói, nhìn về phía phụ cận Giang Ái Kiếm. Thời điểm mấu chốt như vậy, hắn có thể nói ra cái gì cao kiến? Giang Ái Kiếm tiếp tục nói, Long Ngâm chỉ có thể xếp hạng thứ hai. Lão tiền bối thanh kiếm kia, thật sự là thật xinh đẹp. Ma kiếm không có tiến công. Lục Châu nghi ngờ nhìn xem ma kiếm, tiện tay vung lên, vị danh kiếm bay ra ngoài, ma kiếm tránh về phía sau, vị danh kiếm lại lần nữa bay hồi Lục Châu trong lòng bàn tay. Lục Châu nhẹ gật đầu, vừa rồi va chạm, mặc dù không thể hủy đi ma kiếm, có thể đã để hắn sợ hãi. Cái này họa phong kỳ quái, đã ma kiếm e ngại vị danh, vậy liền để vị danh phát huy ra hắn vốn có uy lực. Hắn đem vị danh kiếm ném ra ngoài, đứng ở phía trước. Cương khí vờn quanh vị danh, một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám, đếm không hết vị danh kiếm cương xuất hiện. Nguyên khí ba động, cương khí cường độ không hề cường đại, có thể ma kiếm y nguyên cảm nhận được đến từ vị danh uy hiếp. Ông, Thất Tuyệt Trận bốn phía phi kiếm, đồng thời rung động, ma kiếm tựa hồ tại triệu hoán trường kiếm. Trong lúc nhất thời, hết thảy phi kiếm lấy cực nhanh tốc độ bay vào không trung, hướng phía vị danh đâm tới. Phanh phanh phanh, Lục Châu nhanh chóng thối lui, khi tất yếu cũng chỉ có thể lại sử dụng một chương không có kẽ hở. Sự thật chứng minh, Lục Châu lo lắng có chút dư thừa. Ma kiếm triệu tập kiếm bầy lại toàn bộ hướng phía vị danh tiến công mà đi, giống như là buộc chặt lại với nhau giống như. Phanh phanh phanh, một phen tranh đấu kịch liệt về sau, dùng vị danh làm trung tâm, xuất hiện nhất đạo ngang to lớn vầng sáng, chặn ngang va chạm hết thảy kiếm bầy. Kiếm bầy toàn bộ bay ngược, đặc thù năng lượng nở rộ về sau. Vị danh kiếm khôi phục thành bộ dáng lúc trước, lơ lửng giữa không trung, tản ra yếu ớt hồng quang. Kiếm bầy rơi xuống, sạt soạt, sạt soạt, đạo đạo đứt gãy tiếng vang lên. Phẩm cấp thấp kiếm, không thể thừa nhận cái này sức mạnh đáng sợ. Ngay tại chỗ bị hủy, một ít phẩm giai không sai, cũng tại sau khi rơi xuống đất, phủ phục run rẩy. Lệnh những cái kia ngắm nhìn tu hành giả nhóm tuyệt vọng sự tình cuối cùng phát sinh. Phàm là cùng vị danh kiếm va chạm qua trường kiếm, toàn bộ xuất hiện vết cát, thậm chí đứt gãy, kiếm bầy không có. Cái này là cái gì kiếm? Những người tu hành kia trừng to mắt, trừ ma kiếm, cái khác kiếm, căn bản không xứng làm thanh kiếm kia đối thủ. Giang ái kiếm hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể đem long ngâm ném. Trong mắt của hắn đều là vị danh kiếm. Lục Châu cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Vị danh kiếm sắc bén trình độ vượt qua tưởng tượng. Ông, ma kiếm cuối cùng vẫn là lao đến. Lục Châu điều động nguyên khí, khống chế vị danh, nghênh đón, phanh phanh phanh, liên tục 3 lần va chạm. Ma kiếm bị đánh lui. Lần này, không có phía trước kia hảo vận. Ma kiếm hạ xuống, thất tiệt trận diệt, không có kiếm bầy. Thất tiệt trận cũng vô pháp vận chuyển. Chúng tu hành giả nhìn thấy hy vọng. Đề dài vũ khí mặc dù bị phá hư có chút đáng tiếc, nhưng là còn lại những này không có bị tổn hại, tự nhiên đều là hảo kiếm. Không cần lại đi sàng chọn. Tần quân ngồi thẳng người, lau đi khóe miệng tiên huyết. Có chút vô pháp tin nhìn trên mặt đất thất tiệt trận. Không có tìm được trận nhãn. Thế nào liền hội vô duyên vô cớ địa dập tắt đâu? Cái này rất không hợp lý. Tần quân nhìn chung quanh một chút, không nhìn thấy đặc thù cùng quỷ dị địa phương, đành phải ngẩng đầu lên, tiếp tục xem hướng vị danh kiếm. Đến mức giang ái kiếm, giống như là mất hồn giống như, hai mắt đăm đăm nhìn chằm chằm vị danh kiếm, nước bọt đều muốn chảy ra. Trong ngực long ngâm kiếm tựa hồ cũng không thơm. Giữa không trung, Lục Châu lơ lửng đứng thẳng, nhìn xem vị danh kiếm. Cũng chính là ở thời điểm này, ma kiếm rơi vào thất tiệt trận rất ở giữa, vù vù rung động. Trước đây hội tụ bi văn, giống như là ong mật, từ trên thân kiếm mạo lên, hướng phía không trung bay đi. Cái này bi văn, năng lượng, chấm ngoặc kép, Lục Châu nghi hoặc không hiểu. Hắn không có lập lúc này đem vị danh kiếm thu hồi, mà là lẳng lặng nhìn xem. Nhất cái bi văn hướng phía vị danh kiếm hội tụ vào một chỗ, năng lượng chui vào vị danh kiếm bên trong. Cái này, chấm ngoặc kép, giang ái kiếm cơ hồ muốn khóc. Ma kiếm thần phục, nhiều năm như vậy tẩm bổ năng lượng, đều sẽ bị lão tiền bối kiếm cướp đi. Mạnh được yếu thua, kiếm thế giới, tựa hồ so với nhân loại đơn giản hơn nhiều. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, ma kiếm vậy mà thần phục. Nằm dạp trên mặt đất, ai có thể nghĩ tới hội là kết quả này. Ma kiếm trên mặt đất run lẩy bẩy, trên người bi văn không ngừng bay về phía vị danh kiếm. To lớn trên bia mộ bi văn, hàng ngàn hàng vạn, giống như là khói đen, từ từ dâng lên. Đạt được bi văn năng lượng vị danh kiếm không ngừng xoay tròn. Lục Châu nghi ngờ nhìn xem vị danh kiếm. Từ đạt được vị danh về sau, hắn có thể làm vẻn vẹn chỉ là nghiên cứu hắn sắc bén trình độ, ý đồ định vị ra hắn phẩm cấp. Hấp thu năng lượng về sau vị danh kiếm, uy lực có phải là hội đại tăng? Chốc lát sau, vị danh kiếm đình chỉ xoay tròn, ma kiếm nằm thẳng xuống dưới, không nhúc nhích, bi văn toàn bộ bị hấp thu hầu như không còn. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.